Chương 454, rời đi. Phảng phất là hai cái cự nhân ở giữa chiến đấu, ai cũng không nguyện ý tránh né, QNZ không có cách nào tránh né công kích của đối phương. Kết quả là, bọn hắn cũng chỉ có ngươi một quyền ta một quyền vung đầu nắm đấm tấn công mạnh đối thủ, so đấu lấy sức chịu đựng, xem ai trước một bước ngã xuống. Đây là một trận quyền quyền đến thịt đo sư cờ, đây cũng là một trận không chết không thôi đánh cược. Chiến đấu như vậy là thảm liệt, là máu tanh, cũng là bi tráng. Oanh Nghệ Lạn Hư Thiên không số một tiếp tục khai hỏa, vô số đạn pháo như là hạt mưa đồng dạng chút xuống. Thu Vạ Tờ Dạ đầu tường, đếm không hết ma đạo pháo vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu, đối mục tiêu của bọn nó, đánh ra từng đạo năng lượng pháo đạn. Song phương đạn dược dày đặc trình độ đến tột cùng có nhiều đáng sợ đâu, lại có không ít hơn thăng ma đạo pháo đan nở năng lượng NG, ở giữa không trung đụng phải Hệ Lạn Hư hạ xuống đạn pháo, song phương cùng một chỗ tuấn bạo, ở giữa tách ra từng đoàn diễm hỏa. Sau đó, một giây sau, Hệ Lạn Hư phòng ngự bình chướng lại một lần nữa bị trúng đích, sau đó dao động, sau đó sụp đổ tổn hại, càng nhiều ma đạo pháo đạn pháo đụng vào nặng nề thép tấm bên trên, ở phía trên lưu lại hòa tan hun đen vết tích. Mà phía dưới Vạ Tờ Dạ, bị càng nhiều đạn pháo trúng đích, càng nhiều công trình kiến trúc sụp đổ tổn hại, càng nhiều ma pháp năng lượng dự trữ nhà kho tuấn bạo. Càng nhiều địa phương tùy theo sụp đổ, đại địa đều tại rạn nứt. Phía trước phòng ngự ma pháp bình chướng tiếp tục bổ sung năng lượng mưa y bôn ở chỗ bị đánh xuyên năng lượng cung ứng không đủ phòng ngự bình chướng độ hoàn hảo 3% không cách nào duy trì cơ bản phòng ngự bị lại một luân phiên công kích tờ y lê. Hai cái điều khiển phòng ngự ma pháp bình chướng ma pháp sư trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Công kích của đối phương dày đặc trình độ đã vượt ra khỏi thiên không số một phòng ngự ma pháp bình chướng thiết kế tiếp nhận cực hạn. Chiếc chiến hạm này tại thiết kế mới bắt đầu, QNZ không phải là vì một tàu chiến hạm khiêu chiến một cái phủ không thành thị. Hệ Lạn Hư cao tầng tại kiến tạo chiếc chiến hạm này thời điểm, là hy vọng có thể tổ kiến một chi cường đại bầu trời hạm đội, một hơi thay thế hải quân cùng không quân. Dùng siêu cấp chiến hạm quyết chiến phương thức, đến kết thúc chiến tranh. QNZ chính vì vậy, Hệ Lạn Hiệu mới có thể đầu nhập món tiền khổng lồ, kiến tạo đến tiếp sau bầu trời số 2 cùng bầu trời số 3 bất quá bởi vì đối vũ khí hạt nhân cực độ tự tin, bao quát cờ rít tại bên trong tất cả mọi người, đều cho rằng một chiếc cấp thiên không lơ lửng chiến hạm, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại bất cứ địch nhân nào. Ai có thể nghĩ tới, ác ma mở phát ra không gian ma pháp phòng ngự lại vũ khí hạt nhân công kích. Ai có thể nghĩ đến, trận này lơ lửng chiến hạm giao đấu phụ không thành thị chiến đấu, có thể như vậy đột ngột bạo phát cứ việc thiên không số một phòng ngự ma pháp bình chướng tại vừa mới trong công kích toàn diện hỏng mất, nhưng thiên không số một bị hao tổn trình độ, vẫn như cũ còn tại khả khống phạm vi bên trong. Một mặt là còn sót lại phòng ngự ma pháp bình chướng vẫn như cũ làm ra phòng ngự hiệu quả, ngăn cản lại phần lớn công kích. Một phương đi hệ N khá cờ, thiên không số một thế nhưng là chiến hạm. Là hoàn toàn là chiến tranh chuẩn bị, trang giáp của nó cũng không phải bài trí, so với tường thành cái gì, nhưng là muốn kiên cố rất rất nhiều. Mặc dù có mười mấy viên ma đạo pháo đạn pháo đánh trúng thiên không số một thân hạm, nhưng đánh xuyên thân hạm bọc thép cũng chỉ có ba cái mà thôi. Những này đánh xuyên thiên không số một thân hạm đạn pháo, QNZ không có tạo thành càng nhiều tổn thất. Bởi vì tại thiết kế mới bắt đầu. Thiên không số một liền cân nhờ ở cờ đến kháng tổn hại tính năng đang bọc thép phía sau bên ngoài khoang trên cơ bản đều là khoang chứa hàng. Phía trước khoang chứa hàng còn chỉ cho phép bày ra thực phẩm chờ không phải dễ cháy dễ bạo vật, cho nên thiên không số một tổn thất cực kỳ có hạn. So sánh với mà nói, ác ma phủ không thành và tờ dạ tổn thất liền hoàn toàn có thể dùng thảm trọng hai chữ để hình dung, thành thị 1/3 ngay tại sụp đổ, còn lại bộ phận QNZ trên cơ bản đều tại bốc cháy thiêu đốt. So với lần thứ nhất tề xạ đến, lần thứ hai tề xạ ma đạo pháo số lượng thiếu đi cơ hồ một nửa, trong đó 1/3 theo sụp đổ thành thị hư hại, còn lại một chút thì là bị Hệ Lạn Hư pháo kích phá hủy, hoặc là bị vụ nổ tác động đến. Lại thêm, ác ma ma đạo pháo lúc đầu lại bổ sung năng lượng liền chậm, thời gian chuẩn bị liền dài, làm sao có thể cùng Hệ Lạn Hư cơ hồ toàn tự động nhét vào đại đường kính hỏa pháo so sánh. Lần thứ hai tề xạ vốn chính là dự lưu một bộ phận ma đạo pháo, nhưng hai vo nở dê tề xạ về sau, phần lớn ma đạo pháo đều xa vào đến làm lạnh trạng thái bên trong, và tờ dạ công kích, lập tức trở nên mềm nhũn. Đem hai cùng so sánh, trên lệch lập hiện khi Hệ Lạn Hư lần thứ ba đủ lúc bán, ác ma phủ không thành và tờ dạ cơ hồ không có năng lực hoàn thủ. 12 viên 500 hào đi ở mở tờ cự pháo đạn pháo nện ở vạ tờ dạ thành nội, liền cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung lên không hề khác gì nhau. Dọc theo những này hố bom phân bố, nguyên bản cao lớn công trình kiến trúc toàn bộ thành phế tích gạch ngói vụn. Ma pháp năng lượng dịch không ổn định tính ra tốc loại này sụp đổ, vạ tờ dạ khắp nơi đều tại bạo tạc, ngay cả vị trí trung tâm xạ dù của chỗ cung điện, đều có một bộ phận đang tiêu đốt. Dùng tay vịn bệ cửa sổ, xạ dù của thân vương sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy chân xuống mặt đất chấn động, cũng nhìn thấy ngay tại sụp đổ phương xa thành thị. Kia bộ phận trong thành thị ác ma đã hầu như đều xong đời, theo sụp đổ thành thị cùng một chỗ rơi xuống, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Vạ thờ giả thành thị phía dưới theo vào ác ma bộ đội trên đất liền cũng kém không nhiều toàn song. Những này cấp tờ hờ ập tờ ác ma căn bản không có cái gì chạy trốn bản sự, to lớn hòn đá rơi xuống, cùng thiên thạch đồng dạng, sóng xung kích liền có thể giết chết phụ cận tất cả sinh mệnh. Nhất làm cho xạ rủ của tức giận chính là, bởi vì đối phương không quân tốc độ càng nhanh, hướng về phía trước ép càng kiên định hơn cấp tốc, chiến đấu hoàn toàn bộc phát tại bà mịt thở đế quốc một bên, cũng sẽ không lan đến gần bất luận cái gì hệ lạn hiệu bộ đội trên đất liền. Nói cách khác, hiện tại đánh nhau, mặc kệ là vạ tờ giả rơi xuống cu nở dê tốt, vẫn là thiên không số 1 rơi xuống cu nở dê tốt, cuối cùng xui xẻo, đều chỉ có ác ma bộ đội mà thôi. Khai hỏa cho ta tiếp tục khai hỏa không ngừng, khai hỏa đánh rơi bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cho ta đánh rơi bọn hắn. Xạ dù của đã liều lĩnh, thanh âm của hắn đều đã chạy điều. Cùng nó nói đây là tại ra lệnh, chẳng bằng nói đây là một loại phát tiết, một loại cảm xúc bộc phát. Ngay tại hắn cuồng loạn liều lĩnh hô to thời điểm, bên cạnh hắn, một cái cao cấp ma pháp thông tin trên thiết bị, một thanh âm đột ngột truyền ra, vô năng đệ đệ A đáng thương xạ rủ của ngươi lại bị một đám nhân loại bước đến trình độ này. Xạ rủ của hư lạnh một tiếng, lảo đảo đi tới cái kia thông tin thiết bị bên cạnh, vịn cái bàn tại có chút lay động ma pháp tháp bên trong, lạnh giọng khẽ nói, ta thua không thua, đó là việc của ta, bất quá ta khuyên ngươi, không nên xem thường những nhân loại này. Đừng đến lúc đó. Ngươi QNZ kết thúc không thành mà pháp bản nguyên cho nhiệm vụ của ngươi ha ha ha ha. Dụng cụ thông tin bên kia, nghe không ra nam nữ thanh âm đắc ý cười ha ha, ta đã đánh bại tinh linh tộc, hiện tại đã tập kết mấy trăm vạn đại quân, đang chuẩn bị tới giúp ngươi giải quyết hết những này nhân loại nhỏ bé, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, tại ta đuổi trước khi đến, ổn định thế cục ta không cần ngươi thương hại xạ dù hịt, ta tình nguyện chết ở chỗ này cũng không cần ngươi đến. Giúp đỡ xạ dù của thẹn quá hóa giận. Vỗ bàn gầm rú no y ta ngu xuẩn đệ đệ A ngươi chết hay sống, đều không phải ta để ý, sự tình ta để ý là, ma pháp bản nguyên giao cho nhiệm vụ của chúng ta, còn có thành tựu thân vương, vinh dự của chúng ta. Dụng cụ thông tin bên kia thanh âm cũng biến thành âm lạnh lên, nghiêm nghị quát, cho nên ngươi tốt nhất đừng chết, chờ quá khứ lau cho ngươi cái mông, nếu như ngươi sớm chết rồi, hỏng đại sự của ta, ta sẽ cho ngươi biết, chết đối với ngươi mà nói, đều là xa. Xì giải thoát hôn đản ở ngực. Xạ dù có nuốt một miếng nước bọt, cuối cùng vẫn không có lá gan lại nói cái gì ngoan thoại. Vạ thờ giả đối với hắn mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng lại thật không có trọng yếu đến để hắn xem nhẹ xạ dù hịt mang đến cho hắn áp lực. Thế là hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, rốt cục vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, cực kỳ không tình nguyện mở miệng nói ra, ta đã biết ta sẽ không hành động theo cảm tính, phá hư ma pháp bản nguyên kế hoạch tại ngươi trước khi đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn địch nhân quân đội, cùng ngươi tiền hậu giáp kích, tiêu diệt những này đáng chết nhân loại. Cái này là được rồi, chớ làm loạn. Nói xong câu này, cái thanh âm kia ngay tại máy bộ đàm giới bên trong biến mất, phảng phất liền chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Xạ dù của khẽ vươn tay, liền đem bộ kia ma pháp máy điện báo giới quét đến trên mặt đất, ngã một cái thịt nát xương tan. Hắn đối bầu trời gầm thét một tiếng, sau đó liền chấn đã xuất thân sau cánh. Có ai không hạ lệnh toàn quân rút lui từ ngoài cửa tiến đến hắc ảnh, còn có mấy cái ác ma tướng lĩnh nghe được mệnh lệnh này về sau, toàn bộ đều lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Vừa mới xạ rủ có thế nhưng là làm ra một bộ không chết không thôi quyết chiến đến cùng biểu lộ. Mà lúc này đây, bao quát ác ma phủ không thành vạ tờ dạ tại bên trong, còn có hai đầu khổ chiến ác ma bộ đội, đều là đang liều chết tác chiến đâu. A hiện tại hạ lệnh rút lui. Tổn thất kia cũng không chỉ là một chút bộ đội mà thôi, bao quát trước mắt cái này cái thành phố khổng lồ, đều muốn trở thành đối phương chiến tích. Ra điện hạ cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một cái ác ma tướng quân không hiểu mở miệng hỏi, chẳng lẽ vả tờ ra, chúng ta cũng không cần sao. Xạ dù của sức cũng lười giải. Thích, chỉ là hừ một tiếng, lạnh lùng hồi đáp, đây là ma pháp bản nguyên phía dưới, xạ dù kịt thân vương mệnh lệnh, ngươi dám chống lại sao? Cái này thuộc hạ minh bạch. Ác ma kia tướng lĩnh nghe được xạ dù hịt danh tự, lập tức liền toàn thân run run một chút. Cái kia cái gọi là xạ dù của Skaka, cũng không phải cái gì dễ trêu tồn tại. So với bạo ngược xạ dù của đến, cái này xì đại nhân chỉ có hơn chứ không kém. Đồng dạng nuốt một miếng nước bọt, mấy ác ma tướng lĩnh lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh rút lui đi. Mà lúc này đây, hệ lản thủy thiên không số một bên trên, vòng thứ tư tể xạ đã bắt đầu. Vô số đạn pháo như mưa rơi chút xuống, và thờ ra tại bạo tạc bên trong sụp đổ hủy diệt. Cùng lúc đó, ác ma thân vương xạ dù của mang theo một chút hầu cận, bay khỏi cái này hắn tỏa chấn mấy trăm năm ác ma chi thành.